Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, chương 2030, lừa gạt Lý Quân Tiện. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tây Lương biên giới. Một cái kêu là thịnh công địa phương, đây là một cái tương đối mà nói hết sức cằn cỗi huyện thành. Kích thước cùng thành Trường An những thứ khác đạo huyện thành so sánh, kém không biết nhiều ít. Thịnh công thành chỉ là một không nổi danh địa phương nhỏ, người dân ít đến đáng thương, cũng không có nhiều ít thương nhân lui tới. Mà chính là một cái địa phương nhỏ như vậy, lúc này lại có một cái trước kia ở thành Trường An rất là nhân vật nổi danh, Lý Quân Tiện. Hắn tại ngày đó đánh người gây chuyện sau đó liền bị Lý Thế Dân cho cách chức đến chỗ này làm huyện lệnh. Nói thật, đây đối với hắn đả kích rất lớn. Hắn trước kia nhưng mà cái tướng quân à, hơn nữa tiền đồ thật xa. Kết quả đâu, bây giờ lại chạy đến một cái như vậy địa phương rách làm huyện lệnh. Hắn cái này trong lòng chênh lệch có chút lớn, cho tới không tiếp thụ nổi. Hiện nay Lý Quân Tiện cơ hồ mỗi ngày đều đang mượn rượu tưới buồn, còn như huyện nha sự việc đều giao cho chủ bộ những người này đi quản. Thật ra thì nhỏ như vậy một chỗ cũng không có cái gì tốt quản. Đối với Lý Quân Tiện mà nói, hắn chỉ cần một mực như vậy sống mơ mơ màng màng đi xuống là được. Đầu mùa xuân đã tới, bất quá thịnh công thành nơi này nhưng như cũ xuân hàn lành lạnh. Gió thổi tới từng cơn lạnh lẽo, huyện nha rượu cũng uống xong, Lý Quân Tiện chân thực khó chịu đựng rất. Trưa hôm nay, thời tiết hơi ấm một chút, hắn liền một người ra đi mua rượu. Thịnh công thành trên đường cũng không nhiều ít thương nhân lui tới, một ít người dân đi bộ thời điểm cũng là vội vã, nơi này hết thảy đều là như vậy tiêu điều. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Lý Quân Tiện ha ha liền một tiếng, hắn có chút bi thương, lại đột nhiên cảm thấy buồn cười. Chuyện nơi đây, theo hắn có quan hệ thế nào sao? Nếu không có quan hệ, nơi này tiêu điều hay không? Có quan hệ gì? Có cái ý nghĩ này sau đó, hắn liền bước nhanh hơn, đi tới một mực bán rượu nhà hàng, mua rượu sau đó, hắn liền xách rượu chuẩn bị đi trở về. Trên đường, hắn cũng không có chút nào dừng lại, bất quá ngay tại hắn như vậy đi thời điểm, cách đó không xa đâm đầu đi tới một người đạo sĩ bộ dáng nam tử. Nam kia từ năm 60 tuổi dáng vẻ, giữ lại chòm râu hoa râm, cho người một loại tiên phong đạo cốt cảm giác, đoạn người cát hung, đoạn tiền đồ người, coi là nhân duyên, xem gương mặt, không được không lấy tiền. Đạo sĩ như vậy đi cùng Lý Quân Tiện sát vai mà qua thời điểm, đạo sĩ kia không nhịn được ngừng một chút, xem qua một cái sau đó, nhưng thật giống như nhìn thấy ôn thần vậy, vội vàng liền muốn bước nhanh rời đi. Lý Quân Tiện đã chuẩn bị đi, hắn cho tới bây giờ cũng đem những thứ này coi bói làm tên lường gạt. Đối với những thứ này, hắn vậy không thể nào tin, nhưng mà vị đạo sĩ này phản ứng để cho hắn có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút tức giận. Cái này ngược lại là ý gì? Làm sao xem hắn cảm giác thật giống như ở xem một đống cướp, e sợ cho tránh không kịp. Thúi lão đạo, ngươi cái ta đứng lại. Lý Quân Tiện đột nhiên gọi lại vậy người đạo sĩ. Đạo sĩ kia sắc mặt trắng bệch, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì? Ngươi coi bói? Đạo sĩ cười khổ, hơi cách Lý Quân Tiện xa một chút, nói, bần đạo thần toán tử, đích xác là một coi bói. Thần toán tử, khẩu khí thật là lớn à, ngươi lại cho ta tính một lần. Ngày hôm nay ngươi nếu là coi là không cho phép, ta cầm ngươi đi huyện nha nhà tù, quản ngươi cái 10 ngày nửa tháng. Lý Quân Tiện cũng không có những ý nghĩ khác, chính là thấy mới vừa rồi vị đạo sĩ này được làm sau đó, trong lòng khó chịu thôi. Thần toán tử khóe miệng cười khổ, nói, vậy không biết ngươi có thể coi là phương diện kia đâu. Cát hung, tiền đồ. Lý Quân Tiện từ thành Trường An bị cách chức đến cái địa phương rách này tới. Hắn bây giờ nhất là muốn biết, chính là cát hung của mình và tiền đồ. Đạo sĩ kia gật đầu một cái, ngay sau đó nói, vậy trước tiên xem coi tay đi. Lý Quân Tiện đưa tay tới, thần toán tử cầm tay hắn cẩn thận quan sát một chút. Lúc này mới lên tiếng nói, tại hạ nói chuyện luôn luôn là tương đối ngay thẳng, thật ra thì vừa mới nhìn thấy ngươi thời điểm, đã cảm thấy ngươi sát khí rất nặng, dính chọc tới, sợ rằng không tốt, hôm nay nhìn tay ngươi tương, ta càng phát ra khẳng định ngươi sau này sợ còn biết có đại họa. Sau này còn biết có đại họa, như vậy nói cách khác hắn trước đã gặp họa. Nghe nói như vậy, Lý Quân Tiện sững sốt một chút. Hắn tựa hồ không ngờ rằng cái này thần toán tử lại vẫn coi là đính chuẩn. Bất quá, chỉ bằng hắn một câu nói này, liền muốn để cho hắn tin phục, sợ rằng vẫn là không được. À, vậy ngươi nói một chút là cái gì tai họa? Thần toán tử cười yếu ớt, nói, họa diệt môn, người đắc tội người không bình thường à, họa diệt môn. Lý Quân Tiện sững sốt một chút. Trên đời này, có thể diệt môn, sợ rằng cũng chỉ có triều đình thiên tử liền đi. Chẳng lẽ Lý Thế Dân muốn tiêu diệt bọn họ? Nhưng vì cái gì à? Hắn đã bị cách chức tới nơi này. Lý Quân Tiện trong mắt khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó thật giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn bị cách chức thời điểm, chính là thành Trường An võ thay Lý Hưng đồn đãi thời điểm. Hắn tên ở nhà kêu Ngũ Nương Tử à, lúc ấy mình rất nhiều tình huống cũng theo võ có liên quan. Có phải hay không là bởi vì cái này, Lý Thế Dân mới cách chức hắn. Hắn đột nhiên cảm giác được mình tốt đần, làm sao cho đến lúc này, mới rốt cục nhớ tới. Mà nếu quả thật là như vậy, vậy lấy Lý Thế Dân cá tính, nhất định là muốn nhổ cỏ tận gốc à, nói cách khác. Sớm muộn sẽ giết hắn. Nghĩ tới những thứ này sau đó, Lý Quân Tiện đột nhiên cảm thấy cái này thần toán tử thật sự là thật là thần à. Lại ngay cả cái này cũng có thể nhìn ra. Không khỏi được, hắn đối với cái này thần toán tử liền vậy thêm mấy phần kính trọng. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra. Hắn chẳng qua là như cũ hỏi. À, nếu có họa diệt môn, vậy cũng có biện pháp phá giải à? Thần toán tử cười yếu ớt, nói, cái này phương pháp phá giải, muốn ngoài ra thêm tiền. Nghe được thần toán tử đề ra tiền, Lý Quân Tiện không nhịn được liếc khinh bỉ, nhưng vẫn là đem một ít bạc vụn cho thần toán tử. Nói, ngươi nói đi, nếu thật tác dụng, không thiếu được ngươi chỗ tốt. Thần toán tử gật đầu một cái, nói, cái này phương pháp phá giải mà, vậy không phải là không có. Ta xem tay ngươi tương, ngươi sinh mạng trong, sẽ xuất hiện một cái quý nhân. Nếu như ngươi có thể cậy thế đến cái này quý nhân, vậy ngươi tai họa có lẽ có thể phá giải. Quý nhân, Lý Quân Tiện sững sốt một chút. Nếu như Lý Thế Dân muốn giết hắn mà nói, ai có thể ngăn lại? Hắn cũng không cho rằng mình còn có thể có cái gì quý nhân, có thể hắn lại thật không có mưu phản. Tâm mà, đây quả thực là không có thiên lý sự việc. Không sai, chính là quý nhân. Cái này quý nhân có thể rất nhanh sẽ đi ngang qua nơi đây. Ngươi chú ý nhiều hơn đi. Nếu như có thể nắm chặt, sau này cái gì cũng dễ nói. Ngươi vậy nhất định sẽ tiền đồ tựa như rực rỡ. Có thể nếu như ngươi không có thể nắm chặt, vậy mạng của ngươi vẫn cũng chỉ không cách nào thay đổi. Nói xong cái này, thần toán tử đem những cái kia bạc vụn thu vào. Nói, nên nói ta đều đã nói. Chuyện này tin thì có, không tin thì không. Rất nhiều chuyện, lòng thành thì linh, ngươi kiên nhẫn chờ đợi đi. Lúc này từ biệt, thần toán tử đi. Lý Quân Tiện nhìn hắn rời đi hình bóng, bắt đầu suy tư ai mới là mình quý nhân. Cái này quý nhân rất nhanh sẽ đến chỗ ở mình cái này huyện thành. Hư như vậy, cũ một cái huyện thành, quý nhân của hắn sẽ tới nơi này.